Ừ, nôn nao quá, nôn nao đến choáng váng. Anh cố sức hồi tâm lại, anh bỗng nhận ra đúng là mùi hương khói. Với kinh nghiệm của người sinh ra lớn lên trên vùng biển, anh biết ngay ở đâu đó có miếu thờ thần. Cố nhổm tấm thân dậy, nhận hướng gió, anh lại trườn người đi. Hy vọng làm sức anh tăng thêm gấp bội. Chui người qua hai bờ giữa bãi, anh nhìn thấy một cành si xòa ngang. Chắc chắn đó rồi, anh lồm cồm run rẩy bò đến. Không phải ngôi miếu mà là một tảng đá to trồm lên như một con trâu mộng. Phía trước đó là một phiến đá khác chắn ngang nhãn thín như có ai bảo. Bên cạnh chiếc bàn bằng đá là gốc si già bị gãy ngang, chỉ còn một cành bằng cột nhà trồm lên phía trước. Người thanh niên đói khát ấy không bận tâm gì đến cây si linh thiêng ấy, mà chỉ chăm hãm vào con gà luộc đặt trên bàn đá. Phía trong có bó hương cháy nghi ngút, mồm anh lập cập rên rỉ. Lạy ngài, con là kẻ thất lạc, đói quá, xin ngài một cái cánh. Nói rồi không đợi ngài trả lời, anh của tay ra túm lấy cánh gà xé toạc, nhoáng một tí, cả thịt cả xương của chiếc cánh trôi tuột vào trong cổ họng anh. Cơn đói dần dần nguôi, tốc độ nhai của đôi hàm có chậm lại tí chút, và nhờ thế đôi mắt cũng lờ đờ để ý xung quanh. Bất ngờ anh nhìn thấy một đống giấy bạc đặt trong cùng mặt đá sát với gốc si bị gãy. Chắc chắn là quả người đặt lễ. Cây si gãy chắc đã lâu đời nên mặt gỗ cũng nhẵn gần như mặt đá. Ở giữa ruột cây có một lỗ bút chân vào lọt trơn thín như hang ếch. Mải để mắt đến mọi thứ mà anh ăn gần hết con gà lúc nào không nhớ. Chỉ còn chiếc cổ và cái đầu gà chơi trọi như chiếc búa đóng đinh. Anh mân mê nâng lên đặt xuống một tí rồi lại lẩm bẩm. Lại ngài, đã thương thì thương cho chót, ít nhiều cũng chịu tiếng ăn mày cửa ngài, cho con làm nốt kế thủ. Nói rồi anh yên tâm đưa chiếc đầu gà lên mồm. Bỗng anh khựng tay lại, linh tính báo ngay cho anh biết tai họa. Hình như ngài hiện lên, loáng một cái anh quay phát lại. Ở chính giữa gốc si gãy, đột ngột thò lên một cái gì to bằng nắm tay, đủ màu hồng tía, tiếng thở phì phì. Anh chưa kịp định thần thì cái vật ấy vụt lao lên, suýt nữa chạm vào nách anh. Không kịp nghĩ ngợi, không kịp lại ngài, nó tóm lại không kịp một giây để định thần. Anh chụp tay lên cổ con vật đó, di xuống mặt bàn đá. Mắt anh nắm nghiền lại, tay miết cổ ngài, mài lấy mài đẻ. Cả thân hình anh cứng đờ như một khúc gỗ, cánh tay co duỗi một cách điên dại, cho đến lúc cơn đau ở đó nhói lên buốt khắp da thịt thì anh mới dần dần hồi tỉnh. Cái đầu ngài đã vạt đi quá nửa và tay anh cũng toạc một miếng khá to vì bào trên mặt đá. Máu ngài trộn lẫn máu anh chảy ròng ròng. Anh buông tay ra, đứng dậy run cầm cập. Mặc dầu lúc này anh đã có thể hiểu ra ngài là một con rắn bấy lâu sống trong ruột cây si, cũng có thể đoán được rằng từ lâu ngài quá quen với món lễ của dân trải dưới biển, chỉ có hôm nay mới bị phỗng tay trên. Anh cũng loáng thoáng nhận định được sở dĩ ngài không phản công được kẻ thù vì cả tâm thân béo ngẫy của ngài bị ngập trong bọng cây. Anh còn đủ chút trí óc để hiểu ra ngần ấy lý lẽ, tuy thế vẫn không sao kìm nổi cơn khiếp đảm. Người anh cứ lên như đang cơn sốt, mắt dại đi, tay chân không sao cử động được nữa. Mặc dầu vậy, trước lúc co giò chạy, anh vẫn quở mấy ngón tay tê cóng lên mặt đá, nhét hết đống giấy bạc và cặp quần. Câu chuyện ấy đến hôm nay đối với ông chủ phủ Ái là một trang anh hùng ca bất hủ. Nhưng ngồi đó lại là cơn ác mộng khủng khiếp. Không một đêm nào ông ta không nằm mơ thấy ngài hiện lên. Lúc thì ngài thè lưỡi phùng mang thổi phì phì vào mặt, lúc thì ngài quấn lấy cổ anh mà siết đến tắt thở. Phủ Ái sống như một kẻ mất trí, đêm ngủ bần thần la hét, ngày thì đi vất vưởng lang thang. Nỗi khiếp sợ đẩy anh ngày một xa rời biển. Phủ Ái trở thành kẻ sống bên lề chợ, từ lúc nào không rõ. Anh thành kẻ gánh thuê chuyên nghiệp cho những bà buôn mây buôn củi từ Cam Lộ về Đông Hà Ái Tử. Phủ Ái làm thuê một cách tận tụy và cố quên chuyện cũ, nhưng hình như ngài vẫn chưa buông ta. Ngài nhập vào con gái con bà bán mây, đó là một người con gái có cặp môi cong như lưỡi liềm, hai mi mắt lúc nào cũng sưng húp như khóc, một cô gái mà công bằng ra thì chẳng có lấy gì một nét hấp dẫn ngoài bộ ngực trồm ra quá mức và cặp mông như cái thúng úp vào. Đã thế giọng cô lại ồm ồm như ếch kêu mà lúc nào cũng cau cau có có. Đàn bà mà như thế tự hỏi ai mê được, thế mà Phủ Ái lại mê, mê đến đờ đẫn cả người, mê trong sự nhẫn nhục chịu đựng. Rõ ràng ngài đã cột được số phận của anh. Anh trở thành kẻ nô lệ riêng cho con gái bà bán mây, và mười mấy năm tận tụy đã làm cho cô ta sinh được chẵn 10 đứa con. Bây giờ thì vợ Phủ Ái đã chết, nhưng toàn bộ thần khí của bà trút lại cho đứa con gái đầu lòng, cô Kim Chi.

hay xuống trải rác dọc đường. Một số đông xuống Cam Lộ, lúc này trên xe chỉ còn độ 4-5 người. Ngọn đèn vàng bợt hắt sáng xuống mặt đường nhựa. Lái xe là một người già, tóc lởm chởm, râu lơ thơ quanh vòng mép. Phía sau thùng xe, cậu S vịn tay vào cửa thùng, ép sát má vào thành sắt ra dáng mệt mỏi. Bỗng chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu phụ xe nhoài người ra nhìn, một tốp thanh niên đang đưa tay vẫy, không có hành lý. Cậu S mở toang cửa sau thùng xe rồi buông sẵn giọng: "Lẹ lên!" Đám thanh niên chạy ảo lên, có vài cậu nhảy phía cửa trước. Cậu S lại sẵn một tiếng nữa: "Lên sau này!" Nhưng chẳng ai nghe. Cậu S đảo một vòng mắt nhẩm đếm 5, 6, 8 người. Cậu chìa tay ra lạnh lùng: "Mới lên cho tiền." Úc, một quả đấm đột ngột giáng vào chính giữa mặt người phụ xe. Anh chưa kịp phản ứng thì úc úc liền mấy cú nữa. Anh xịu xuống, có tiếng la hét xa xôi vắng vẳng, tiếng xe máy rú lên đâu đó xa vời rồi tắt hẳn. Lâu lắm, có lẽ phải gần một giờ sau anh mới tỉnh lại. "Có đau lắm không con?" Người chủ xe cúi xuống, tiếng ông như lẫn cả nước mắt. Lãm cú mở mắt ra, miệng tanh lợm mùi máu, má ở đâu hè. "Chi giữa chú?" Người chủ xe thở dài một tiếng, lát sau ông làu bàu trong cổ: "Tụi Trấn Lột, đồ mà cái bọn vô hậu." Lãm khu trùng người dậy, nhưng ngực buốt nhói như có ai cầm lấy tim mà bóp. Anh lại thả đầu xuống, tiếng thở thều thào: "Có bị mất nhiều không chú?" "Trội nội, cả một ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt, bị nó nổ sạch, cha tổ nội đồ ăn cướp." Rồi đột ngột ông gục mặt xuống khóc hu hu. Lãm đã xin nghỉ việc ở nhà phù ái vì lý do từ bịa ra là mẹ bị ốm nặng. Sau một tháng lêu lỏng, anh lại kiếm được việc làm mới, phụ xe cho ông Cống. Công việc này kể ra cũng có chút thú vị hơn ở nhà phù ái, mặc dù về tốc độ còn khẩn trương gấp gáp nhiều lần. Khoái nhất là cuộc đi xa, chiếc xe đỏ rách bươm của nhà ông Cống thuộc loại xe không cam tâm chịu một cung đường nào nhất định. Khi thì chạy tuyến Cam Lộ, có lúc vượt thẳng lên đến chợ Của, có lúc lại vào Diên Xanh, cũng đôi lần vụt tận Huế. Mặc dù phải vật lộn với đám buôn chuyến trên thùng xe đến mướt mồ hôi, nhưng Lãm vẫn có được cái khoái chí là rong ruổi khắp mọi nơi. Sau hơn nửa năm phụ việc sửa xe ở nhà phụ ái, cộng với sự thông minh vốn có của mình, Lãm đã có chút tay nghề tạm gọi là lanh lẹ. Thế nên ông Cống tỏ ra khoái cậu ẹt mới. Ông gọi Lãm bằng con, Lãm kêu ông bằng chú. Khách đi xe đinh đinh họ là chú chó ruột. Ông Cống không phải là chủ một hãng xe lớn, vốn liếng của ông chủ yếu nhờ ở bà vợ buôn dừa. Một thời trẻ trung, bà Cống từng qua tận Hồng Kông hoặc Mã Lai áp tải dừa về đến Đà Nẵng, Huế, nhưng chẳng được nhiều. Tiền vào chẳng bù nổi tiền ra, bà nghén 8 lần mà xa mất 5. Sức khỏe ngày một kiệt, ông tậu được chiếc xe nhưng không ai đi ép vì ba con của ông đều là con gái. Bà Cống phải đi phụ xe, cốt là thu tiền chứ còn quay máy buộc hàng lên nóc thì tự ông phải làm đấy. Rồi đến khi bà yếu không đi nổi nữa thì cô con gái lớn đi thay. Nay đến lượt con gái lấy chồng, cái số nhà ông đưa đẩy thế nào lại tìm được một anh phụ xe nhanh nhẩu như Lãm. Thành thử hai người đều quý nhau thực sự, như những con người trong vận hạn cần sự bấu víu che chở lẫn nhau. Sau đêm bị bọn cướp chặn đường, ông Cống ngừng chạy xe. Ông làm đơn trình lên cảnh sát quận, 4 ngày trôi qua chẳng có hy vọng gì. Lãm đã khỏe trở lại, ông Cống liền gặp cảnh sát lần nữa. Họ trả lời với ông rằng cảnh sát đang được lệnh truy tìm thủ phạm. Ông lại thấp thỏm chờ đợi. Đêm đó Lãm bắt chiếc ghế dưới giàn đỗ ván ngồi hóng gió. Tháng 8 mưa nhiều, thị xã dễ chịu hơn. Gió nồm thường lên sớm và sương răng li ti trong màu sáng nhợt của đèn đường. Tự dưng Lãm thấy buồn, có nỗi nhớ vô định hướng len lỏi trong tâm khảm anh. Cũng như trong lịch trình cuộc đời, chẳng có cái gì ổn định, có chăng là sự cô đơn trơ trọi. Những ngày ở miền Bắc, anh đã tự tách mình ra vì tự cho rằng mình là dòng dõi gia đình có nợ máu với cách mạng. Những ngày ở miền Nam, anh cũng không thể hòa nhập được vì lại tự thấy dầu sao mình cũng là một thằng ở thế giới khác lọt vào. Còn gia đình ư, lại càng không có chỗ cho nỗi nhớ kết tổ. Thế nhưng anh vẫn nhớ một cái gì đó, hình như đó là sự bình lặng của tuổi thơ. Dù sao, anh cũng đã có một tuổi thơ yên vui trên đất Bắc, mặc dù hồi ấy anh không thể ý thức được đấy là một hạnh phúc. Trăng lên, trăng nhàn nhạt trong sương, cả ánh đèn điện nữa cũng không đủ sáng. Cái tiềm thức của Lãm giờ này như nhòe vào trong màn sáng mơ hồ kia. Hình như ngoài đó đang bị ném bom. Anh nghe những người khách đi xe kháo chuyện với nhau như vậy, nghĩa là hai bên đã choảng nhau. Thật khó mà mường tượng hết những gì đã thay đổi. nhưng Lãm thấy buồn, khoảng yên ổn trong nỗi nhớ của anh cũng đã bị xáo trộn. Có một người lừ lừ bước vào cổng, Lãm nhìn thấy nhưng không để ý, lòng anh đang tan lãng trong một cơn buồn man mác như sương rơi. Người đó bước lại gần Lãm, một hương vị lạ phả tràn mặt anh. Anh Lãm, làm cao Tứ Hy, gặp nhau không được lấy tiếng chào. Lãm như bừng tỉnh, hai chân anh luống cuống đứng lên nhưng cả thân hình lại gắn bệt xuống ghế. Trời ơi, ma quỷ nào lại dẫn nó đến đây? Miệng Lãm líu lại nói không thành câu. Cô Kim Chi đến. Phải rồi, Kim Chi cười to một cách lộ liễu. Ở đây dễ chịu Hy? Dạ, mát lắm. Không, tôi nói ở với cái ông chủ mới này cơ, hẳn là hậu hĩnh lắm nên anh mới bỏ việc nhà tôi. Lãm cố nén cái giọng mất bình tĩnh của mình để tỏ ra cứng rắn. Đừng nói vậy mà tội cô Chi ạ. Mẹ tôi ốm nặng, tôi phải tạm nghỉ việc, rồi chạy vậy được ít tiền thuốc thang cho mẹ, nay phải làm trả công cho người ta. Kim Chi bỗng cười khanh khách. Giỏi thiệt, danh anh không nhập bọn với bọn gánh tuồng. Cô Kim Chi bảo tôi nói dối à? Kim Chi bất ngờ đập một tay lên vai Lãm, anh cố né tránh nhưng không kịp. Bàn tay con gái đã áp chặt như một quả tạ đè bẹp anh xuống ghế. Một chân Kim Chi cũng đột ngột đạp lên mép chiếc ghế kia. Cử chỉ xuồng xã quá khiến Lãm nhíu chẳng mày lại. Thứ nhất, anh không hề có một người mẹ nào ở vùng này cả. Ở đây anh chỉ có bà thím. Thứ hai, anh không hề vay mượn tiền nong gì lão cống này cả. Này này, im nào. Kim Chi đã đến tận nhà thím anh rồi, nhưng tôi chẳng nói chuyện đó nữa. Đừng nói trợn mắt lên thế, Kim Chi không biết sợ đâu. Chỉ khuyên anh không nên nói dối. Lãm thấy khó thở, anh xoay xoay người trên ghế. Việc chi mà cô điều tra dữ vậy? Phải điều tra chứ, tự nhiên vắng anh, tôi mất thăng bằng quá xá. Này, đừng có giỡn hoài. Ai giỡn? Chẳng lẽ anh không biết tôi yêu anh à? Lãm há tròn miệng ra, còn Kim Chi thì bỗng nhiên nổi cáu. Đồ phụ bạc, tôi tưởng anh phải khác người ta kia, không ngờ cũng là tuồng cả. Lãm cũng bắt đầu cáu. Cô bảo cái tuồng chi? Hừ, anh còn lạ lắm mà. Tất tần tật đàn ông ở cái vùng này đều là đồ chó má cả. Hỗn? Phải, tôi hỗn thế đấy, nếu không thì đã bị ăn thịt từ lâu rồi. Lãm thấy ngán ngẩm thật sự, anh không ngờ câu chuyện lại đẩy đến mức này. Thôi, cứ cho rằng cô có lý. Nhưng bây giờ tôi là người làm của ông cống, tôi với cô chẳng cho chê dính líu nhau cả. Kim Chi bất ngờ quay phắt lại. Bai hả? Cũng được, nhưng có mở đầu thì phải có kết thúc chứ. Là thế nào? Kim Chi hạ chân trên ghế xuống đất, khoanh tay lên ngực và hơi quay người đi. Đêm mai bằng trừ, hẹn gặp anh ở bãi sông gần cảng. Không, không đợi mô tôi đến cả. Tôi đợi. Mặc cô, đừng hòng tôi đến. Nhất định anh sẽ đến. Gớm chưa, tôi ghê tởm cô, hiểu chưa? Hiểu, đêm mai bằng giờ nghe, bye. Không bao giờ, nhất định thế. Suốt đêm đó, suốt cả ngày hôm sau nữa, Lãm cứ vật vã đến nôn nao vì quyết tâm đó. Ông cống quyết định chạy xe, nhưng đổi vào tuyến Diên Xanh. Đừng êm như dải nhung, nhưng người Lãm cứ thỉnh thoảng lại nảy sóc lên cùng với tiếng kêu thẳng thốt ở trong đầu. Không đến, không thèm nghĩ tới. Nhưng vẫn nghĩ, lạ quá, Lãm cố xua đuổi bao nhiêu thì ý nghĩ quái gở ấy lại lồng lên. Trong anh vừa có sự ghê tởm, vừa cảm thấy hãnh hùng, nhưng len vào đó mà mỗi lúc lại mạnh mẽ thêm lên cảm giác khao khát. Mới hơn 17 tuổi đầu, anh chẳng có chút suy tư gì phức tạp về chuyện này, cũng không mường tượng nổi những gì sẽ xảy ra như thế nào. Chỉ lang máng trong đầu dăm trang sách tình yêu và mấy lần bắt buộc ngồi nghe đám thợ ở nhà phủ ái tán chuyện tục tĩu. Từ trước tới nay anh vẫn coi những chuyện ấy là chuyện của người lớn hơn, của kẻ khác. Và cũng không phải không có lần anh lóe lên ý nghĩ tại sao mình không thể có được những chuyện ấy. Đối chọi với bản thể ngây thơ là những ham muốn giả dặn, ai cũng mong mình được thừa nhận là giả dặn. Lãm ăn cơm chiều vội vã, vội vã trong cảm giác chạy trốn. Hớp vội ngụm nước, Lãm đi nhanh ra đường. Đường ấy còn đông người, Lãm cúi đầu quốc bộ, cố tình lẩn tránh mọi người. Thực ra có ai để tâm đến anh đâu. Lãm lăng thang vòng qua khu chợ, len lỏi vào tận những ngõ phố tối như mịt mắt. Ngột ngạt quá, ở những lối phố này gió chiều nào cũng không vào được. Anh nhoi ra hướng cửa sông, gặp gió táp Gió táp phầm phập vào mặt anh, nhưng sao vẫn khó chịu. Có cái gì đó không tháo gỡ được trong cõi vô thức của anh. Lại đi nữa, lạm ra đến đầu cầu. Ở đây có dễ chịu hơn đôi chút. Anh cứ lần theo cảm giác dễ chịu ấy mà mon men đến đầu bến cảng. Cái dễ chịu đang gặm nhấm anh trong cảm giác đê mê. Đi nữa, thậm chí còn bước vội hơn, bước lập cập như chạy. Rồi thì lúc nào đó không rõ, người anh run lên như đang sốt. Mà đúng thật, anh đang sốt. Cả người hâm hấp nóng, mồ hôi vã ra. Anh chạy, ngực dội tràn trề hơi thở. Vượt qua một mặt bằng rộng rãi, anh len vào phía có những đụn cao sắt thép. Gió thổi ào ào, hơi sắt gì phả ra hừng hực. Cảm giác nóng lạnh trộn lẫn với nhau. Rồi đột ngột anh đứng sững lại. Kim Chi, tại sao mình lại đến đây hả? Chao ôi là ngu, ngu hơn con bò. Lãm run rẩy và bất lực. Có vẻ vội giữa ông anh. Kim Chi nói nhỏ nhưng giọng cô cũng run run. Chẳng vội. Lãm nói rồi, bất ngờ bước nhanh tới một bước. Ở đó đúng vào phía trước bàn chân anh, Kim Chi đã đợi sẵn. Hai vòng tay đột ngột ôm choàng vào nhau, ghì chặt. Lúc này, phía trên thị xã bất ngờ rú lên một hồi còi. Có tiếng xe rú máy, hình như cảnh sát đang săn đuổi một toán cướp. Đêm nào chẳng thấy. Nhưng vào hoàn cảnh này, cả hai người dưới bến cảng đều bỗng thấy sợ hãi. Sự sợ hãi chen trong đam mê và sự đê mê nhấn ngập họ ngồi bệt xuống đất, rồi lại xoài mình ra như những thỏi sắt đang ngầm hập lên nhiệt. Đầu óc Lãm mụ lại tối tăm như mặt sắt gì. Bất ngờ Kim Chi ngồi vọt dậy, xốc lại tà áo. Hàm dữ vậy ông nội. Em chiều anh. Con nít. Lãm đỏ bừng mặt, véo vào chân cô gái. Đừng giả đò nữa, này. Sau tiếng này hoặc là đồng thời với tiếng ấy, chắc chắn Lãm đã có một động tác gì đó khá quyết liệt. Nhưng bất ngờ một tiếng bép vang lên giòn như tiếng cá đớp mồi. Lãm sững người. Phải mấy giây sau anh mới ý thức được rằng mình bị tát. Một cơn uất hận tràn lên chặn họng anh. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì Kim Chi đã đứng dậy. Cô đứng dậy ngay trước mặt Lãm, phủi cát trên quần áo và ngẩng thẳng mặt bước đi. Lãm vẫn ngồi chết ngạn bởi uất ức. Cho đến khi bóng Kim Chi nhòa vào cho những bóng đen sắt thép thì Lãm mới rít lên được một câu trả thù. Đồ rắn độc. Có một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra trong lúc Lãm đang ngập chìm trong sự đam mê ngu ngốc ở bến cảng. Một toán cướp đã chấn lột nhà ông Cống. Cả hai vợ chồng ông Cống đều bị trói chặt vào buồng và hai tên cầm dao nhọn dí vào bụng hai cô gái. Nếu một trong bốn người lên tiếng thì máu sẽ chảy. Chúng lần lượt khuân đồ đạc ra khỏi nhà, không trừ một vật gì đáng giá vài trăm bạc. Chưa hả hê, toán cướp còn mở nắp đầu xe, tháo bộ máy phát điện và bình ắc quy. Sau khi chuyển đi một cách êm thấm mọi của cải, một trong hai tên cầm dao nhọn từ trong buồng bước ra, dùng sơn quệt lên tường dòng chữ nguệch ngoạc: hãy dựa vào cảnh sát mà sống. Lãm về đến nhà nhìn thấy cảnh tang thương ấy mà không cầm được nước mắt. Ông Cống ngồi rũ rượi ở góc nhà. Bà Cống khóc đã khản tiếng, thỉnh thoảng lại rú lên như con bệnh cuồng dại. Bà nhai đi nhai lại một lời oán trách chồng: đã bảo đừng có thưa chỉnh với cảnh sát nữa, giữa mà cứ hu hu. Cũng như nhiều người đến thăm cũng thở ngắn than dài, vài ba lời chửi đồng. Một ông thợ gò thùng ở cuối phố sau một lúc nghiền ngẫm như một ngà chết ra thì buông thành lời tán đồng ý kiến của bà Cống: thím nói đúng đấy, giá như chuyện bữa trước nhà mình cứ cho qua đi, đừng chạy lên chạy xuống cảnh sát nữa thì chắc chúng nó không đến nỗi mò vào tận nhà mình đâu, thật là dại. Như vậy là ý đồ trả đũa của toán cướp rất rõ, không chỉ cúm hết tài sản trong nhà mà còn cố tình không cho ông Cống tiếp tục chạy xe nữa. Lãm bước ra khỏi nhà ông Cống trong một nỗi buồn tê tái. Có chen chút ân hận, giá như đêm đó anh đừng ra cảng, anh có thể làm được gì nếu có mặt anh ở nhà lúc sự việc xảy ra? Chẳng phải anh cũng đã chạm trán một lần và chúc nấy sự đau đớn đến ê ẩm thân xác đó sao? Tuy vậy, thả thế còn hơn. Lãm không nỡ lấy tiền công tháng ấy, anh lang thang ra chợ, chẳng còn một nơi nào bấu víu, nhưng anh không thể đi xin, nhục nhã quá, lại càng không thể móc túi, tàn ác bất lương quá. Dẫu sao, mình cũng là thằng thanh niên miền Bắc vào, chết cục vì đói thì chớ cũng không bắt trước là bụi đời ở đây được. Nhưng đói là một thực tế không cách chi lẩn tránh nổi, cái đói làm đôi chân Lãm không lang thang được mãi. Lãm ngồi bệt xuống một góc chợ, lòng tan nát trong bao nỗi u uất và cô quạnh. Ừ, có lẽ mình là người cô quạnh nhất trên đời, chưa bao giờ lại thấy cồn cào thèm khát một quê hương, một gia đình như những ngày hôm nay. Trên đời này có mấy kẻ phiêu diêu, cô độc như anh, họ sẽ sống bằng gì trong những ngày đầu tiên? Lãm cố nghĩ. Chuyện chàng Robinson thì không thể học được, chuyện vợ chồng An Tiêm ra đảo cũng không thể noi theo. bởi Robinson hay An Thiêm sống được trước hết nhờ có được một mảnh đất riêng, có đất mới tính đến chuyện gieo lúa, trồng dưa chứ. Còn chuyện ông Phủ Ái, 10 phần thì nói phét hết 9. Nhưng cái phần còn lại vẫn có thể tin được. Phải lắm, một con người bơ vơ có thể bắt đầu từ bên lề chợ, công việc là gánh thuê, có lý lắm. Lắm chợt vùng dậy đào mắt nhìn quanh. Chợ tan rồi, hôm nay đành chịu đói. Nhưng ngày mai ta sẽ là một Phủ Ái. Chỗ nào có quang gánh nặng, có thùng hòm to, có những bì tải lấm láp bùn đất là chỗ đó có mặt lắm. Lúc đầu còn e dè, lắm thường kiên trì đứng cho đến khi nào có một lời nhờ cậy chính thức mới ghé vai vào. Nhưng những lời tử tế thì hiếm, mà tiếng quát mắng đầy quyền thế lại nhiều. Thôi cũng được, miễn là người ta vẫn cần mình. Dẫu sao họ vẫn cần thì mới nhắc đến mình. Còn quát mắng là tính nết đương nhiên của những người có tiền bạc. Dần dần lắm mất hết sĩ diện, coi thường tất cả. Không đợi lời mời, cũng không chờ quát mắng, anh cứ xông bừa vào, cứ làm, cứ đòi tiền, có xua đuổi cũng bâu vào. Rồi mỗi kẻ một đường, ai biết mình là ai, lắm tự an ủi vậy. Một buổi tối, những biến cố trong cuộc đời lắm hay bắt đầu bằng những buổi tối khi gian hàng xén đã phủ kín vải nhựa. Những chủ hàng nằm đù chờ vất vưởng gối đầu kê chân lên hàng, vừa nhai cái gì đó trong mồm vừa lim dim ngủ, thì lãm cũng lúi húi tìm cho mình một góc nhà khô ráo nhất trong cái đình chợ nhão nhét nước ấy để ngả lưng. Bất ngờ có tiếng gọi. Này anh! Rõ ràng có tiếng gọi, lãm nghe sát bên tai nhưng vẫn tảng lờ, bởi đã chắc gì người ta gọi mình. Lúc này không còn là lúc mà bất kỳ tiếng gọi nào cũng làm anh hớt hải chạy đến. Anh Chi đó ơi, giúp cho tay nè. Bất đắc dĩ lãm quay lại, một cô gái đang nhìn anh, ánh mắt vừa có vẻ cầu van lại vừa đầy lưỡng lự thăm dò. Mệt rồi. Gắng chút xíu, em cũng mệt phờ ra đây. Cô gái vừa nói vừa quệt tay áo lên mặt. Có lẽ cô cũng không ít tuổi hơn lãm, nhưng dáng bộ hình hài lãm trong những ngày này ai cũng phải đoán anh trên dưới 25-26. Lãm biết vậy và anh thường cố tình cau mày lại cho có vẻ già hơn. Giang Trừ mới dọn hàng. À không, em không phải dọn ở chợ mà cất hàng từ Huế ra, xe chót mà. Hàng chi đấy? Sắt. Lãm chần chừ một tí rồi cất bước. Cô gái chạy trước, vừa chạy vừa kể lể nỗi vất vả của việc chạy hàng. Lãm đi nước dài, đầu cúi thấp, không nói không rằng. Nhưng anh vẫn để tai nghe, nghe mà chẳng hiểu gì cả. Anh chỉ nhận thấy một điều, cô gái nói chuyện rất dễ ưa. Hai bì tải sắt vụ được chất vào hai chiếc gióng sắt. Đòn gánh là một đoạn tre giả, lãm ướm tử lên vai, nặng đến mức muốn đùn các đốt cột sống lên. Tuy vậy anh vẫn bước đi, cô gái vẫn ở phía trước, nhưng bước có chậm hơn. Họ đi men phía dưới chợ, tắt ngang qua hai ngõ phố tối om sòm rồi rẽ lên theo hướng đường chín. Đau vai quá, cái gọng tre như xé vào vai lãm. Rất nhiều lần bước cụt chân vì một ổ gà trên ngõ tối. Cả người lãm ngã chúi về phía trước. Cảnh sát được thể dồn tới như muốn đè bẹp anh. Lãm định đặt xuống nghỉ một tí, nhưng máu sĩ diện nổi lên, anh cắn răng bước tiếp. Đây rồi, rẽ vô đây anh. May quá, đặt xuống đi. Mà ơi, ba ơi, mở cửa. Con Hòa phải không? Răng về tối chưa? Tiếng cửa kẹt mở, một người đàn ông ốm yếu bước ra, tay bê chiếc đèn dầu. Có hàng à? Mấy yến? Cô gái vừa thở vừa bước vào nhà. 81, nặng hết hồn. May mà... À, vô đây đã anh. Lãm đang sửng sốt vì số lượng hàng vừa đặt trên vai, nghe tiếng gọi anh bỗng lúng túng. Dạ thôi, tôi phải về. Người đàn ông cầm đèn đưa cao lên soi ánh sáng vào mặt lãm. Anh về đâu, nhà ở chỗ nào? Lãm cúi đầu không nói. Một nỗi đau nhói lên trong ngực anh, còn đau hơn nhiều lần vết xước trên vai. Anh ấy thường ngủ ở chợ ba. Cô gái đã bê ra một cốc to nước. Anh uống nước đi, may mà có anh chứ không thì em chịu chết. Lãm hơi ngờ vực trước những lời đầy ơn nghĩa đó. Có gì mà ơn huệ kia chứ. Kẻ có tiền bỏ ra thuê, đời nào lại đi cảm ơn những thằng vai u thịt bắp. Hay họ định lấy lời ngọt mát để bớt tiền. Đúng là dại, mình không hỏi giá trước. Ừ, sao ngốc thế. Anh vào nhà tí đã. Người đàn ông nói vậy rồi bước ra ướm tử tay vào bì tải. Chết thật, thế này thì ai chả. Ông ngần ngừ nhìn cậu thanh niên lúng túng như người có lỗi. Chà, phiền quá, nhưng có lẽ nhờ anh gánh cho một đoạn vô trong kia. Lấm khẽ thở dài, đúng là đã đa mang thì phải đèo bòng. Anh khom người xuống, đặt gộc tre lên vai, lần này thì quá nặng, Lắm đã mấy lần liền mới nhấc nổi hai bể sắt lên khỏi mặt đất. Lắm bước đi tránh choáng, người đàn ông hấp tấp đi trước soi đường, chúi qua chiếc máng hứng nước. Họ bước vào nhà trong, một gian lều bừa bộn nhưng sắt thép than củi. Thôi được rồi, may quá, cứ vứt đó đã, anh lên đi uống nước. Người đàn ông cầm đèn đi trước, Lắm lặng lẽ theo sau. Cô con gái lúc này đã thay bộ đồ mới, khuôn mặt vẫn hừng đỏ và lấm tấm mồ hôi. Bà mẹ đang lúi húi dọn cơm cũng ngẩng dậy chào anh. Một không khí thân mật có vẻ như không dối trá. Lắm bình tâm trở lại, anh đỡ cốc nước trên tay cô gái đưa lên uống và sừng sốt nhận ra cốc nước có pha bột siro. Chà, anh khỏe dễ sợ, ngày tôi còn trẻ cũng khỏe lắm, nhưng chắc chắn không bì được anh. Dưa nhà anh ở đâu? Người bố lại vô tình nhắc câu hỏi cũ. Dạ cháu không có nhà, cháu gánh thuê ở chợ để kiếm sống. Lắm quyết định gạt mọi sĩ diện để nói thẳng ra như vậy, cốt là ngăn ngừa cái trò ăn quỵt nếu sự tử tế kia có động cơ ấy. Nhưng hình như cả nhà không ai bận tâm đến dụng ý của anh, họ vẫn niềm nở thực sự. Anh ngồi ăn cơm rau với em nó. Đến lượt bà mẹ nhìn anh. À dạ không, cháu ăn no rồi mà. No gì, cơm hàng cháo chợ. Bà chợt thở dài. Cái sức vóc ấy mà ăn uống bất vượng thì chả mấy chốc rồi cũng tàn tạ. Tôi coi bộ anh cũng hiền, sao không kiếm việc gì mà làm, lại lăn ra giữa chợ. Cực chẳng đã, Lam phải tiếp chuyện. Trước đây cháu cũng có việc, nhưng trừ thì... Bị đuổi à? Dạ không, nhà chủ tốt lắm, nhưng hoàn cảnh khó quá, không thuê nổi người làm nữa. Bà mẹ gật gù có vẻ am hiểu. Chắc là vỡ nợ, buôn bán từ nay nó thế đó. Dạ không, nhà bị nạn chứ không phải vỡ nợ ạ. À. Câu chuyện khiến cả nhà tò mò hơn. Nạn chi, cháy à? Không ạ, à, bị cướp. Cô gái bất ngờ reo lên. À, hay là nhà ông Cống? Cô có biết à? Thôi đúng rồi, hèn chi em cứ ngờ ngợ. Ba ơi, anh đây là S xe nhà ông Cống đó, con đã hai lần đi xe nhà đó mà. Người bố dướn to mắt lên, gật gù. Dạ thế, nhà ấy cũng là một nhà tử tế, tội nghiệp. Không ngờ câu chuyện lại trở nên thân mật thật sự, Lắm thấy yên tâm hẳn. Và thật là quái quỷ, khi sự ngờ vực lắng xuống thì cơn đói lại trỗi dậy cấu xé. Thế nên đến khi cô gái đích thân so đũa đưa lên mời thì Lắm chỉ lắc đầu một cái yếu ớt rồi ngần ngừ đưa tay đỡ lấy. Cả nhà bỗng vui hơn. Anh ăn đi, cơm dưa thôi, cũng là nhà nghèo mà, nhưng cứ ăn cho no bụng. Để lấy lại sự tự chủ và cố tình không để người ta coi khinh mình, Lắm ăn một cách dè dặt và chủ động kể lại câu chuyện cướp giật ở nhà ông Cống. Sự căm phẫn của anh đã truyền sang mọi người. Ông bố lảo bảo chửi, còn cô Hòa, Lắm cũng nhớ cái tên đó, thì nhìn như dán mắt vào anh suốt bữa cơm. Lần đầu tiên sau bao ngày long đong vất vưởng, Lắm lại được sống trong một khung cảnh đầm ấm và cảm thương. Anh ăn ít, đặt đũa xuống trước. Khánh Hòa cũng bỏ bát bê vội cả mâm ra rửa. Lắm tự thấy không nên ngồi lâu, câu chuyện sẽ nhạt, niềm cảm mến sẽ vơi đi. Anh muốn rút nhanh khỏi căn nhà để được mang nguyên vẹn không gian ấm áp ở đây mà bước tiếp những đêm dài cô độc. Thôi, trừ cháu chào hai bác và cô, cháu phải về. Bà mẹ nhíu nhanh đôi mày lại. Về đâu? Về chợ? Tội gì phải hấp tấp vậy, cứ ngủ lại đây cũng được. Cảm ơn bác, cháu ngủ chợ quen rồi. Người bố quay vào trong một tí rồi chạy ra hấp tấp dúi vào tay Lắm mấy tờ giấy bạc. Lắm gạt đi. Thôi, cháu giúp cô một lát thôi. Đừng, làm công thì phải có tiền công. Đêm tối hàng nặng mà anh tận tình cho thế là may lắm rồi, cầm lấy đi. Dĩ nhiên Lắm không từ chối thêm lần nữa, bởi anh biết đêm nay, ngày mai nữa, tiền đối với anh là sự sống còn. Khánh Hòa bước ra đến cửa nhưng không nói gì. Người bố bê chiếc đèn giơ cao lên soi lối. Lắm chào cả nhà một lần nữa rồi bước ra. Người bố cầm đèn đi theo. Đến cuối sân Lắm quay lại. Thôi bác vô đi, cháu đi đêm quen rồi. Thiệt khổ, toàn quen với cái cực. Này cháu, hay là... Lắm hơi dừng chân lại. Người bố cũng tần ngần xoay xoay ngọn đèn dầu. Hay là bỏ chợ đi, đến làm giúp cho bác. Việc ở đây thì hơi nặng, toàn búa với đè thôi, được cái không đến nỗi vất vưởng. Lắm biết ông nói một cách thực tâm. Anh ngước nhìn lên, cả bà mẹ lẫn cô gái vẫn đứng trên thềm cửa. chao, làm sao lại có một ngôi nhà ấm áp như thế lọt vào giữa cái ngõ hẻm mịt mùng này. Có cái gì đó vẫn còn chập chờn trong óc Lãm như bóng tối lung lay phía ngoài ngõ. Cháu cảm ơn bác. Dạ, để cháu coi thử đã. Ừ, tùy cháu. Ở với bác thì vui, nhưng cũng chẳng sung sướng bằng nhà người ta đâu. Dạ. Lãm quay người đi, vầng sáng ở lại trong sân ngõ nhà lập nứa, bóng tối vẫn hun hút phố hẻm. Lãm lần dò từng bước trong màn đêm mông lung đó, lòng rối bời bao hy vọng lẫn ngờ vực lo âu. Gia đình ông Trương Phú là một trong những căn hộ gốc gác lâu đời ở đây, nhưng về nghề rèn nguậy thì mới. Thuở trước, Trương Phú là dân vạn nốc, cuộc sống trôi dàn theo ngọn chiều lúc lênh đênh ở ngã ba sông phía hạ lưu cửa Việt, khi lại vật vờ như đám lá súng bên mép chợ Đông Hà. Sông không nuôi nổi người, dần dần đám dân vận nốc bỏ thuyền lên đất. Cái nghề đầu tiên trên đất của vợ chồng Trương Phú là nhặt nhạnh vỏ hộp, vỏ chai đem về bán cho người buôn Huế. Dạo đó hàng giải khát ở Huế bắt đầu phát triển, mà vỏ hộp vỏ chai ở ngoài vùng chiến thuật một này lại nhiều vô kể. Sau một thời gian, Trương Phú bắt đầu học được cách gò các bành hộp thành cây đèn dầu hỏa. Từ gò đèn dầu chuyển lên gò thùng, gò chậu, cứ đà ấy ông thành thợ nguội. Còn việc mở lò rèn than có muộn hơn một chút, đó là thời kỳ hàng sắt của quân thực dân Pháp tràn ra khu vực này nhiều vô tội vạ. Không khí chung là sắp sửa đánh nhau, sắp sửa bắc tiến. Hệ thống công sự được triển khai xô bồ từ cửa Việt lên tận khe xanh Lao Bảo. Sắt theo từ dưới tàu trở lên, quá nửa bay ra chợ trời. Những nhà giàu bắt đầu đổ móng xây nhà, thợ rèn cũng được đà mà phát. Thế là mặc dù đã sống trên đất, nhưng cuộc sống của những gia đình kiểu Trương Phú cũng dập dình, trôi dạt chẳng khác gì lúc còn ở dưới sông. Có lẽ trong đời mình, những ngày ở với gia đình Trương Phú là hạnh phúc và thanh thản nhất đối với Lãm. Việc quay búa, kéo bể tuy có nặng nhưng không quay cuồng gấp gáp như nghề sửa xe hay phụ lái. Hơn nữa, không khí trong gia đình thật dễ chịu. Cô Khánh Hòa ngày hai buổi dọn hàng ra mặt trước cửa nhà, hàng gồm dao, kéo, thùng, xô, chậu và nhiều nhất là bàn lề. Nhà ở Đông Hà dạo này sinh ra lắm cửa, cửa tiếp khách, cửa vào chỗ làm, cửa tuồn hàng lậu, chưa kể hòm xiểng tủ sập. Bàn lề sản xuất bao nhiêu bán cũng chạy. Công việc ở trong lò chủ yếu là ông Phú và Lãm, còn có cậu em trai chừng 12 tuổi giúp việc. Hồi Lãm chưa vào làm, cậu ta phải giữ chân quay búa. Tội nghiệp cái dáng gầy mảnh khảnh giống bố của nó cứ dướn lên, khom xuống bở chiếc búa quá nặng, quần tuột xuống ngang xương mông. Tóc tai dính bết mồ hôi, mắt sâu hóp lại. Bây giờ mọi việc nặng nhọc ấy Lãm cắn đáng hết. Nó được cầm búa nhẹ gò bản lề hoặc gạt than thay nước tôi. Điều làm cho Lãm dễ chịu nhất là từ ngày về ở nhà này, tâm trí anh tự nhiên không còn vương vấn gì đến hình ảnh của Kim Chi nữa. Một cái gì đó mát lành đã len lỏi vào trong tâm khảm anh, thấm dịu vết đau của cái tát sỉ nhục. Sau đêm ở bến cảng, rồi tiếp theo là sự tan nát trong gia đình ông Cống, Lãm luôn sống trong dằn vặt và ám ảnh. Những đêm không ngủ được, Lãm trợn trừng mắt lên, muốn lao đi tìm Kim Chi, tìm để trả thù, để vặn cổ, để nhức móc. Anh tự mường tượng ra muôn ngàn hình thức rửa hận và bỗng thấy cay đắng, bởi không hiểu vì sao ngay sau cái tát ấy mình không nghĩ ra được cách trả thù như bây giờ. Hầu như không một đêm nào anh không trùng sục nghĩ đến Kim Chi. Có lần anh đã hầm hầm bước đi gần quá nửa đường thì dừng lại. Vẫn có cái gì đó thật có gọi tên trong anh. Anh tự lục vấn mình, vì sao mình không dứt ra khỏi sự ám ảnh của con rắn độc ấy? Phải chăng chỉ vì uất ức muốn trả thù, hay còn có nỗi khát khao thèm muốn? Không, Lãm như muốn kêu to lên, sao lại thế được? Đốn mạt quá Lãm ơi, nhục nhã quá mày ơi. Khánh Hòa cũng có cái tật là hay nhìn trộm Lãm. Những buổi đầu Lãm cũng thấy ớn lạnh, lẽ nào ngài rắn lại ám cả bằng nhà này? Nhưng dần dà anh nhận ra cái nhìn Khánh Hòa khác hẳn Kim Chi. Cái nhìn có nét ngạc nhiên, có tia vui thích, và rồi cuối cùng là một cái gì đó rất chan chứa. Cái nhìn như thẩm đoán, cân nhắc, đánh giá. Dĩ nhiên Lãm cố tránh tất cả, anh muốn yên ổn. Tuy vậy không phải không có lúc hai người nói chuyện riêng với nhau. Đấy là những khi ông Phú thay con đi chạy hàng, bà Phú ra chợ. Quê anh Lãm ở đâu hả? Ở đây chứ ở đâu. Bịa. Bịa thì thôi. Răng em trong lúc nào anh cũng ngơ ngơ ngác ngác. Có lần ba em bảo đi đến một ngõ phố rất quen mà anh cũng chẳng biết hướng nào. À, tại vì anh sinh ở đây nhưng lớn lên chủ yếu ở Cần Thơ. Ra không nói tiếng đằng trong. Chết thật, Cô ta để ý mình tỉ mỉ quá mà để ý làm chi hả? Lãm bỗng thấy nổi gai khắp người, không thể kéo dài cách trả lời thụ động như thế được. Lãm tấn công trả lại. Khánh Hòa dò xét tôi ghê quá, trông tôi có vẻ gian xảo lắm à? Khánh Hòa bật cười, cái cười quá hiền hậu. Tại vì trông anh hiền quá, chẳng giống con trai quanh chợ này. Lãm cười ngượng nghịu. Tại vì tôi vốn đần độn, chẳng có chút khôn ngoan nào cả. Khánh Hòa chìa dài chiếc môi dưới, nguyết dài. Điêu, đần như anh cho thiên hạ nhờ. Nói chuyện với Khánh Hòa thật dễ sợ, khó mà bịa đặt giấu giếm được điều gì trước những câu hỏi bất chợt, những nhận xét tinh tường của cô ấy. Nhưng Lãm vẫn thích được nói chuyện, ít nhất là mỗi ngày một lần, hình như Khánh Hòa cũng vậy. Rồi có lần Khánh Hòa lại chạy hàng vào trong Huế. Những chuyến vào Huế thường mất 2 ngày, có khi chậm đến 3 ngày. Những ngày đó Lãm thấy căn nhà trống tráng cạn. Có chuyện gì thế nhỉ? Nhớ ư? Lãm giật mình như giẫm vài hòn than nóng. Buổi chiều Lãm ra bến xe đứng đợi. Anh làm việc đó theo lời cậy nhờ của ông Phú hoặc Bảo Phú, nhưng anh thường ra sớm hơn thời điểm bình thường của chuyến ra chót chạy từ Huế ra. Đợi và buồn, chẳng rõ vì đâu nữa. Nhiều lần thành lệ quen, Khánh Hòa nhảy xuống xe là đảo mắt một lượt rồi reo to. Anh Lãm, nhanh lên! Họ run lại khiêng những bao tải sắt cho vào gióng. Lãm đoán sứt gánh lên. Khánh Hòa đi trước thỉnh thoảng ngoảnh lại, mồm liến thoáng bao nhiêu chuyện. Hôm qua tụi cảnh sát với biệt động nện nhau chí chết ở Đông Ba. Ui cha, bữa nay có một anh bán thuốc võ giỏi dễ sợ. Anh ta tự đâm vào ngực mình một thanh gươm dài thế này này. Khánh Hòa giang tay ra để ước lượng chiều dài của thanh gươm. Tay cô vươn qua mặt Lãm. Những buổi tối có hàng về, cả nhà vui hẳn lên. Khánh Hòa bô bô kể chuyện một lúc rồi lăn ra ngủ. Ông Phú đổ các bể sắt ra lựa thành từng loại, còn Lãm không sao ngủ sớm được. Anh đút tay vào túi quần, tha thẩn đi ra đường, mồm xe rẽ huýt sáo. Rồi có khi cao hứng anh hát: có con chim cúc cu, kìa nó hát lên một câu rằng có một nàng lạc trong rừng. Lâu lắm anh như quên bẵng giọng hát của chính mình. Cuộc sống tự nó có những quy luật thật nghiệt ngã. Trong những ngày tháng, Lãm sống một cách êm đềm dưới mái nhà lợp nứa của Trương Phú, với những sáng quay búa, nện đe, những chiều ra bến xe đón đưa em gái, những tối đút tay túi quần huýt sáo tha tận, thì những cái ổ gà vẫn chập chờn đâu đó trước mặt, xung quanh mà anh không ai biết. Có những cặp mắt găm thẳng vào anh, những lúc Lãm bồn chồn đợi chuyến xe chót từ Huế ra, có cánh nghiến răng đầy ghen tị khi Lãm lao đến theo tiếng kêu mừng rỡ của Khánh Hòa. Anh chẳng biết gì cả và cuộc sống cứ vậy êm trôi. Một buổi tối với thú vui riêng của mình, Lãm lại cho tay vào túi quần lững thững đi ra hướng chợ. Chẳng hiểu vì sao anh lại ra hướng ấy. Thực ra với Lãm, đi hướng ấy hay hướng nào chẳng có gì quan trọng cả, miễn là được đi một mình, huýt sáo một mình và nếu cần thì hát. Nhưng với một số người nào đó thì việc Lãm lững thững ra phía cổng chợ có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi đó là cái bẫy đã răng sẵn. Một tiếng huýt sáo vang lên, hàng chục bóng đen ập ra cùng một lúc. Lãm giật bắn người, rút tay ra khỏi cái túi quần. Hực thục, những cú đấm như mưa. Lãm cúi sát người xuống đất. Có hai đứa mất đà bổ chồm lên nhau. Đúng mà, tiếng chửi tục bật ra. Lãm đột ngột đứng dậy, đầu anh thúc mạnh và ngực một thằng đang trên đà bổ sập xuống anh. Lưng Lãm cũng hất mạnh vào bụng tên đó, có tiếng kêu oai oái. Lãm của tay lên túm được cổ áo hắn và nhanh như quay búa, anh vung mạnh người. Một khối thịt rơi sầm xuống bên cạnh, mấy đứa vùng chạy. Nhớ bóng đen loáng choáng, một hòn đá sán ụp vào mạng sườn anh, đau như gãy xương. Lãm quặn người lại, nhưng đám kia bỏ chạy tán tác. Trong sự lộn xộn nháo nhác đó, bất chợt Lãm nhận ra một dáng người to mập, cái quần chật bó sát đùi một cách quá đáng, mái tóc ngắn cũn cỡn. Anh kinh ngạc đến mức suýt kêu thành tiếng: Kim Chi! Lãm có một quyết định khiến cả gia đình Trương Phú đều ngạc nhiên. Anh xin nghỉ việc và gấp rút vào Huế, nói là thăm một ông bác ruột bị ốm nặng. Dĩ nhiên không ai nỡ cản anh. Cả nhà chỉ khuyên một câu, và trong đó ít hôm, nếu tình hình không có gì buộc chân anh lại thì nên quay trở về với gia đình. Lãm dạ một cái, dè dặt. Trong gia đình Trương Phú, trừ cậu con trai còn ít tuổi đang buồn xỉu vì từ nay phải quay búa nặng, mỗi người dự đoán việc ra đi của Lãm theo một cách. Bà mẹ thì tin vào điều Lãm nói. Anh ấy là người có hiếu có nghĩa, chẳng vô tâm vô tính như đám thanh niên ở đây đâu. Trương Phú không tin lắm. Ông cố nghĩ và soát xét lại mọi sự cư xử của mình xem có điều chi không phải với Lãm. Dương Khánh Hòa thì nghĩ xa hơn. Cô nhận thấy có một điều gì đó rất không bình thường đã xảy ra với Lãm. Ngay từ lần gặp đầu tiên và nhất là những ngày lắm sống với gia đình, Khánh Hòa đã phát hiện thấy người thanh niên này rất khác thường và đầy bí ẩn. Anh ta không lẫn được vào đám con trai bụi đời ngổ ngáo ở thị xã này. Hình như lúc nào ở anh ta cũng tồn tại hai cuộc sống. Một cuộc sống lam lũ lao động, chan hòa với gia đình. Một cuộc sống thầm kín, bền bỉ của riêng anh mà khó ai có thể động tới được. Vậy anh là ai? Hay là... Những dự đoán có tính nghề nghiệp xuất hiện trong tư duy của cô gái biệt động nằm vùng. Cô giấu kỹ ý nghĩ ấy cũng như giấu kín hành vi của mình. Ở thị xã Đông Hà, mối dây liên lạc giữa rừng với quần chúng cách mạng còn rất mỏng manh, lực lượng cảnh sát ở đây khá dày đặc. Tuy vậy, trong vòng mấy năm lại đây, chưa có một cơ sở nào bị vỡ, cảnh sát có vẻ như mù tịt các đầu mối để gỡ lại uy tín với cấp trên. Quận cảnh sát thường làm nhặng lên những cú truy nã các đảng cướp, hầu như ngày nào cũng có tờ trình về các ổ cướp bị triệt thoái. Cũng chẳng cần cấp trên khen, miễn sao đừng để nhắc nhở đến một mắt xích nào đó trong mạng lưới tình báo của Việt Cộng. Một tuần trôi qua, Lãm không quay trở lại. Người lo lắng nhiều nhất là Khánh Hòa. Nếu anh ta là một đầu mối quả rừng, thì việc anh tìm cách lọt vào nhà mình là một dụng ý. Vậy tại sao anh không bắt liên lạc mà lại đột ngột bỏ đi? Còn nếu là mật vụ thì sao? Thì nghĩa là đã phát giác ra mình và khẩn trương hành động. Trong cả hai trường hợp, Khánh Hòa đều thấy nguy hiểm. Ở giả thiết thứ nhất, việc Lãm bỏ đi đột ngột chứng tỏ anh đã bị lộ, sớm muộn cảnh sát cũng sục tới đây. Còn nếu anh ta là mật vụ thì việc mình bị bắt là chắc chắn. Khánh Hòa bồn chồn không yên. Mờ sáng, cô ôm mấy chiếc bì tải rách, xách đôi gióng sắt ra bến xe. Khánh Hòa nhảy chuyến xe nhất vào đến Huế đã gần trưa. Cô mang gióng vào nhà một cô bạn quen gửi lại, thay quần áo rồi xách chiếc làn nhựa lững thững đi dọc phố. Khánh Hòa bỏ ra 2 ngày tìm khắp nội ngoại thành mà vẫn không phát hiện ra dấu vết của Lãm. Cô đành mua ít sắt rồi quay trở ra Đông Hà. Lại thêm một tuần nữa chờ đợi, rồi gần 1 tháng trôi qua không có dấu hiệu gì của một cuộc lùng bắt. Khánh Hòa đã cảm thấy hơi yên tâm. Thế rồi thay vào nỗi thấp thỏm lo sợ là nỗi nhớ bần thần khó tả. Khánh Hòa trông ngóng anh, cô cũng trông cho đống sắt vụn trong lò chóng vơi để được xách chiếc bì vào Huế. Đây là lần đầu tiên gánh xiếc Sơn Nam Mải Võ ghé chân đến thị xã Đông Hà. Tiếng đồn và uy danh của Sơn Nam từ lâu đã làm náo nức cánh bụi đời ở đây. Cũng đã có một vài hảo hán đứng đầu những toán trấn lột xưng Nam Sơn Mải Võ. Dĩ nhiên người Đông Hà chẳng ai tin chuyện đó. Họ thừa biết cái tụi trẻ con sống vô gia cư chết vô địa táng kia. Còn Sơn Nam Thứ Thiện vẫn đóng đô ở Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới ra Huế. Nghe đồn Sơn Nam là con của bà vợ thứ một của võ sư ấy đều thuộc loại yêu tinh quỷ quái cả. Nghĩa là hai người đều giỏi võ và những cuộc cãi vã bình thường của hai bà thường diễn ra thành những trận huyết chiến đẫm máu. Thế rồi bà hai bỏ quê ra đi, xuôi đường về Nam và tận Sài Gòn. Sơn Nam là con út của bà nhưng võ nghệ lại đứng bậc nhất. Hắn thường đứng trụ cột như cột bê tông trong võ đài những lần đấu giải. Hắn sống nhờ vinh quang của chính hắn và cũng có phảng phất chút dư vị tên tuổi của ông bố bên Quảng Đông. Nhưng anh hùng thiên hạ mấy ai mà giữ mãi được địa vị đệ nhất vô song. Cách đây 4 năm, Sơn Nam bị hất khỏi võ đài bởi một con gà trọi ít tuổi, bé người và nhẹ cân hơn hắn. Nhục nhã và buồn tủi, Sơn Nam từ giã võ đài hành hương bán thuốc, cam tâm trao lại Sài Gòn tráng lệ cho kẻ khác. Sơn Nam lang thang ra Đà Nẵng. Ở đây, trong cái chốn bụi bậm này, hắn tìm lại được chút ít niềm vui. Anh hùng nhất khoảnh, Sơn Nam trở nên thần tượng của đám bụi đời. Quả thực danh bất hư truyền. Những buổi biểu diễn của Sơn Nam Mãi Võ đã làm náo động cả đất Hà Đông. Cái thị xã này vốn chỉ biết chúi đầu làm ăn hùng hục, chưa hề biết đến đam mê một thứ gì ngoài tiền lãi, bỗng nhảy lồng lên như có động đất núi lở. Ở đâu cũng túm tụm kháo nhau, chuyện cãi nhau, thách đố nhau về những trò Sơn Nam đã biểu diễn. Đâm một lưỡi gươm thẳng vào cuống họng, đập một thanh jeep xe ô tô ngang sườn đến mức cả thanh thép ấy quằn cọng lại, chồng 10 viên gạch lên rồi dùng bàn tay chém xuống, cả 10 viên đều gãy đôi. Vân vân và vân vân. Những kẻ u mê không có sợi kiến thức nào về võ nghệ thì cãi chảy cãi cối rằng đó chỉ là những trò ảo thuật. Những cánh ăn chơi tỏ vẻ am tường võ nghệ lại không chịu. Họ gân cổ lên cãi. Có người còn quả quyết rằng đời ông nội mình hoặc ông khai khẩn ra làng mình cũng đã từng đập một cái xà beng vào dây thừng. Sơn Nam trở nên trói lọi giữa thị xã cát bụi. Bất kỳ già trẻ lớn bé đều ngước mắt lên nhìn như bị thôi miên. Bởi thế nên cả thị xã không ai còn mắt mà để ý đến đám đệ tử phụ việc đi theo Sơn Nam, để ý đến bọn ý làm gì. Chỉ có Sơn Nam thôi, đệ nhất anh hùng. May quá trong đám tôm tép đi theo Sơn Nam có một người lúc nào đầu cũng cúi thấp xuống vì sợ dân Đông Hà trông thấy. Anh ta biết rõ ở đây có rất nhiều người với động cơ tốt xấu khác nhau đang cố công dò hỏi tung tích của anh. Rồi rốt cuộc Lãm cũng không lẩn tránh nổi Khánh Hòa. Nói đúng ra không phải Khánh Hòa phát hiện được Lãm, công ấy cần ghi nhận cho cậu em trai của cô. Cậu ta nhìn thấy Lãm thậm thụt ở trong thùng chiếc xe đốt, không chịu bước xuống bãi diễn. Nó cố tình lách vào gần để gọi, nhưng sức nó không sao lấn được đám đông đang hô hố reo cười một cách ngây dại. Giả sử nó có gọi thì tiếng của nó cũng chỉ như rơi trong muôn vàn sấm chớp. Nó liền lao về nhà tìm chị. Phải chờ cho khi các tiết mục biểu diễn tạm ngừng, Khánh Hòa mới lách vào gần được chỗ Lãm. Đấy là lúc người võ sư oai hùng kia dừng tay võ và ngửa tay kia bán thuốc. Người Đông Hà tản ra, cố tình lờ tịt điều mà vị anh hùng đệ nhất kia cần có để sống. Dân này đâu có quen đổi tiền của mình cho những trò vui. Vui là vui, tài thì có thiệt đó, nhưng tiền lại là chuyện khác. Thế là phút chốc đám đông giãn hết ra. Lãm bất ngờ nhìn thấy Khánh Hòa, anh định lẩn nhưng không kịp. Anh Lãm! Em, chú Tím có mạnh khỏe không? Khánh Hòa khẽ khẽ gật đầu, ánh mắt cô vẫn chưa tan hết lo âu. Anh nhập bọn vào đây để làm gì? Anh học. Học? Học võ ư? Nhưng để làm chi mới được chứ? Lãm cúi đầu nín lặng, đôi mắt Khánh Hòa chớp chớp liền mấy cái. Anh có thể về nhà mình được không? Không. Vì sao? Im lặng, Lãm khẽ thở dài. Anh gầy hẳn đi, mà sao cái ông Sơn Nam kia lại cho anh học? Lãm khẽ liếc mắt tới chỗ người thầy của mình đang cao giọng thuyết minh về công dụng các loại thuốc, giọng Lãm trầm hẳn xuống. Trước sau chi rồi anh cũng trở lại Đông Hà, nhưng bây giờ thì chưa có thể được. Anh đói, anh chỉ là kẻ học trò, chưa làm được chi cả, anh phải phục dịch họ. Khóe mắt Khánh Hòa rơm rớm nước. Tại sao anh lại tự đọa đày thân anh thế? Tại sao nào? Vì anh không chịu được nhục. Ai làm nhục anh? Gia đình em ư? Lãm vội vã. Không đâu, chú Thím quá tốt. Đối với anh đó là một tổ ấm. Thế thì tại sao? Lãm nín lặng hồi lâu rồi quay mặt về phía chợ, giọng anh nghẹn lại. Rồi anh sẽ nói hết với em, nhưng không thể nói lúc này được. Trước sau anh cũng trở lại với Đông Hà. Khánh Hòa thôi không hỏi gặng nữa, cô khẽ khàng rút ra một nắm giấy bạc, giọng cô run run như quả quyết. Anh cầm lấy mà ăn thêm, chẳng có được nhiều, dạo ni hàng ế. Thôi, đừng làm khổ gia đình nữa. Lãm rúi tiền trở lại, nhưng Khánh Hòa đã gạt đi. Em không muốn anh chết đói, chỉ muốn có một điều, học võ vẽ gì đó nhưng đừng có làm chuyện ác. Không bao giờ, anh không như bọn con trai ở đây đâu. Em cũng tin thế. Ở bãi diễn Sơn Nam bất ngờ cất cao giọng. Thưa quý vị, có lẽ quý vị còn bán tín bán nghi công hiệu của loại thuốc này. Vì vậy, kẻ võ miền này xin chứng minh trước quý vị một vết chấn thương hạng nặng. Vừa nói đến đây, Sơn Nam của tay chụp một hòn gạch bên cạnh và nhanh như chớp đập, đánh bốp một cái trên trán mình. Viên gạch vỡ vụn, một khối u sưng vù giữa trán nhanh đến mức như có ai bơm phồng lên làn da. Vệt máu tươi chạy dọc xuống má, cả đám đông khiếp đảm nín thở. Sơn Nam lặng lẽ cầm viên thuốc to bằng hạt mít, bóc lớp giấy gói rồi bóc vụn xoa lên đầu, vừa làm vị võ sư vừa luôn mồm giải thích. Thưa quý vị, đây là loại thuốc gia truyền hiếm hoi mà bố tôi dành dụng người sang. Dù vết thương có nặng đến đâu, dù xe cán, ngã cây hay gươm đâm dao chém, chỉ cần xoa một viên, uống một viên là thịt da trở lại bình thường. Đây, quý vị đã được thấy nhỡn tiền, vết trên trán tôi đã lành hẳn. Tiếng sầm sì rộ lên, có cả tiếng tắc lưỡi thán phục, nhưng người mua thuốc vẫn thưa thớt. Khánh Hòa bỗng thấy thương hại cho người bán thuốc. Cô quay lại nhìn Lãm. Lãm bắt nhận được ý nghĩ của cô nên quay vội mặt đi, bất giác cả hai cùng thở dài. Gánh thuốc Sơn Nam dừng ở Đông Hà thêm một ngày nữa. Sau đó cả bọn kéo lên quận Cam Lộ. Ở đó 3 ngày họ lại xuống thuyền máy về cửa Việt, lang thang chừng nửa tháng thì quay trở lại thị xã. Lúc ấy khoảng 8 giờ tối, Nam Sơn lệnh cho Lãm kiểm tra lại xe cộ, cho anh em nghỉ ngơi để ngày mai lên đường vô Huế. Lãm sau khi làm xe xong xin phép thầy ghé về thăm gia đình Trương Phú. Chưa hôm nào căn nhà lập nữ ở cái ngõ hẻm này lại tưng bừng vui vẻ đến thế. Ngọn đèn tỏa đang sáng xanh ngời cả nhà trên nhà dưới. Bà mẹ nấu một nồi chè đường ngọt lịm, ông Phú cứ trầm trồ khen cái trí của Lãm phi thường xuất chúng, có phải ai cũng lọt được vào cái chốn võ nghệ sư phạm ấy đâu. Dương Khánh Hòa có một tâm trạng đặc biệt khó tả. Đêm qua cô vừa nhận được chỉ thị nhanh chóng cấy thêm nhân mối để có thể thành lập được một tổ du kích hợp pháp. Chẳng hiểu sao cô nghĩ ngay đến Lãm. Con người đó có cái gì vừa làm cho cô tin, vừa làm cho cô ngại. Người ấy vừa gần cô như thể ruột già, vừa xa xôi đến mức cô không lần được một nếp nghĩ. Đã nhiều lần kể từ hôm Lãm ra đi đột ngột đến nay, Khánh Hòa đã cố sức điều tra khắp thị xã, nhưng hình như không ai biết thêm tí gì về Lãm ngoài những điều gia đình cô đã biết. Không thể mạo hiểm bắt mối với một người như vậy được. Nhưng sao Khánh Hòa vẫn cứ vướng vớt trong tâm trí? Hay là con người ấy đã kết tổ trong tâm khảm mình? Khánh Hòa đỏ bừng mặt vì ý nghĩ đó. Đêm đã khuya, Lãm từ giã gia đình và cũng không quên câu hẹn ngày trở lại. Khánh Hòa định tiễn chân anh một đoạn, nhưng nghĩ lui nghĩ tới một chút, cô liền bỏ ý định đó. Lãm đi nhanh ra sân, lần vào ngõ tối. Rồi anh bước về phía cổng chợ, kỷ niệm uất hận sôi dậy trong anh. Lãm đi như chạy, lên đường 9 rẽ ra quốc lộ 1. Bây giờ có thể đi chậm lại. Anh vươn vai hít thở không khí từ phía cảng phả lên. Cảng đó vẫn lù lù những đống sắt dỉ, bất giác Lãm cau mày. Chẳng hiểu sao hình ảnh con rắn độc ấy cứ quấn lấy tâm trí anh. Anh vung tay đấm một cái lên phía trước. Đó là cú thô sơn đấm thẳng, tay nắm tròn như quả tạ. Cú trưởng đấm hất lên, bàn tay ngựa ra phía trước như bàn tay gấu, lực dồn vào thành dưới của lòng bàn tay. Bỗng có tiếng chân chạy thình thịch. Lãm đảo mắt nhìn quanh xuống ngõ hẻm, một bóng đen lao vun vút lên, lao sầm đến phía Lãm. Chẳng kịp nghĩ ngợi, Lãm nhảy phốc lên, hai bên sát mặt nhau. Bục, một quả đấm phóng thẳng vào ngực Lãm. À, ra thế, đúng là bọn chấn lột. Hai cú đấm nữa giáng như bổ củi vào sườn và hàm Lãm. Trong một giây kỷ niệm về chuyến xe đỏ đi Cam Lộ và khung cảnh tan nát ở nhà ông Cống hiện ra, nhưng như một cạm bẫy, Lãm co chân phải đá vụt một phát, đôi giò phía trước đột ngột bị dồn xếp vào nhau. Bóng đen đổ sấp người tới phiên Lãm, vào thế rồi, cú móc này. Lãm vụt xoay ngửa bàn tay lên, đấm hất ngược như cú trưởng, những ngón tay cong lại tạo nên lòng thìa, crack. Cả cơ thể tên cướp như rệu rã, té nhào phía sau. Nhưng nó cũng là thằng khỏe. Bóng đen lăn hai vòng rồi bật dậy ngay được về phía ga. Bây giờ Lãm mới để ý thấy một chiếc làn nhựa văng bên lề đường. Anh cúi xuống xách lên xem. Chiếc làn khá dày, gì thế này? Lãm thò tay vào móc thử các thứ ra. Một sấp vải gấp nhỏ, một chiếc áo nệm mút. Cái gì mềm mềm đây? Cái gì vuông vuông như hộp gỗ thế này? Lãm đang tò mò xem thì đột ngột hai bóng đen lao sầm vào người anh. Lãm thả nhanh làn xuống, cong gập người thủ thế. Một phát súng nổ, tiếng hét rít lên bên tai. Đứng im! Lãm sừng sốt nhận ra hai viên cảnh sát. Anh bỗng trở nên lúng túng. Thưa chính tôi... Thì chính mày chứ còn ai? Đứng im! Không, chúng tôi đã bắt được kẻ cướp. Bốp, một cái bạt tai. Bục, một cú đấm. Lãm định kêu lên nhưng ngay lập tức một vật gì bằng sắt choáng bốp vào thái dương. Lãm choáng váng sấp ngã. Tên cảnh sát xô anh dậy đẩy dúi lên phía trước. Cố nội mày, cố đi không? Thế nghĩa là mình bị bắt. Một viễn cảnh đen tối của nhà tù choáng ngập mặt Lãm. Không thể cưỡng được, anh đành phải bước. Tuy vậy nỗi oan ức vẫn không nén nổi, cứ trực trào lên. Các bác xét cho con. Cầm. Chính con đã chặn. Hự. Một cú đấm từ phía sau giáng tới. Lãm nhào về phía trước và tưởng như tắt thở. Trẻ con người lớn từ các quán giải khát đã tắt đèn ở hai bên vệ đường bỗng chốc thức dậy đổ dồn ra xem. Tiếng bàn tán ý ới nhộn nhạo. Hai tên cảnh sát vẻ hả hê bởi chiến công. Chúng vừa đi vừa chửi thề để biểu hiện cái sự quá vất vả vì tên cướp này. Người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Bao nhiêu năm nay kẻ cướp hoành hành, dân tình cứ phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Bao nhiêu đêm xe cảnh sát tú còi lồng lộn, thế nhưng đã có lần nào tóm được một thằng móc túi hẳn hoi đâu. Cho nên sự kiện này thật là trọng đại, thật là oanh liệt. Sự kiện này đánh thức cả thị trấn dậy, đổ ra mặt đường. Cướp đâu, tội phạm đâu, xem mặt mũi ra sao nào. Cháu ôi là tởm, khạc nhổ, giết đi, băm xác nó đi. Tiếng chửi tới tấp dội xuống đầu Lãm, còn đau đớn hơn như cú đấm. Đầu anh không sao nhấc lên được nữa. Anh thật sự hiện nguyên hình một tên tội phạm bước tới chỗ ngục tù. Nhưng cũng rất đột ngột, từ trong đám người lộn xộn bên vệ đường, hai bóng đen thấp bé lao vụt ra như hai hòn đá ném. Chưa ai kịp xác nhận điều gì thì hai bóng đen ấy đã bay lên ôm choàng lấy cổ hai tên cảnh sát. Lãm nghe rất rõ những tiếng hự như máu vọt ra. Anh xoay mình lại, bốn người đang quặp lấy nhau thành từng cặp. Lại một phát súng nổ. Nhưng liền đó là một cú chém tay nghe rào như tiếng gió, khẩu súng văng trúng chân Lãm. Anh cúi nhanh xuống nhặt, có tiếng hét vào tai: "Tiểu đệ, tẩu đi!" Lãm sững sờ một giây rồi chợt hiểu. Anh lao vù đi, đâm nhào vào đám đông, băng xuống ngõ tối, chạy bừa qua đám ruộng bùn lầy lội rồi phóng thẳng về phía đường chín, rẽ ra quán đổi trắng. Đến đây Lãm mới thực sự tin mình thoát nạn. Lãm cứ ngồi im dưới một lùm cây, cố chân tĩnh cho tim đập nhẹ lại. Lúc này anh không còn nghĩ gì hết, căm giận, uất ức, tủi nhục, tất cả đều bị xóa mờ bởi sự kiện hú tim vừa xảy ra. Bây giờ Lãm chỉ nghĩ đến hai ân nhân vừa cứu mình. Ai hè, hình như thằng Phụng Lùn và Mẫn Trọc. Phụng Lùn thì thân với anh, nhưng nó là đệ tử xếp ngôi thứ 6 trong bọn. Nó chưa thể có cú chém tay như gió ấy đâu. Hay Quân Dâu, nhưng Quân Dâu bình thường có vẻ không ưa Lãm, lẽ nào dám xả thân như vậy. Đã khuya lắm, thị xã yên nắng trở lại. Sau một cơn choàng tỉnh hớt hải như mất trộm, bây giờ tất cả lại thiêm thiếp trong trạng thái mệt mỏi. Lãm lần dò theo con đường mòn đi tắt về khu ruộng bùn. Đứng bên này anh đảo mắt quan sát ra phía quốc lộ 1. Không có dấu hiệu gì đáng ngại, Lãm thận trọng đi dọc mép ruộng ngược lên một đoạn, gặp chiếc cầu tay vượn. Anh rón rén vượt qua rồi xuôi trở về hướng nhà ga. Lãm lò dò đi tới khu quán giải khát Minh Tuyển, nơi gánh thuốc ngủ trọ. Bước vào đến đầu hè nhà giải khát Minh Tuyển, Lãm giật mình đứng sững ra. Chiếc xe đốt không còn ở đó nữa. Anh xe xe bước lại gần cửa, nhà tắt đèn tối đom. Có khi khả năng có thể xảy ra cảnh sát đã gông cổ cả bọn cùng với chiếc xe chở đồ đạc đưa lên quận, hoặc Sơn Nam đã cho rời chỗ ngủ để tránh nguy hiểm. Lãm tính ngược tính xuôi một tí rồi lè lẹ rút lui. Anh quay về đúng đường cũ, nhưng đến gần mép đường chính thì bất ngờ Lãm thay đổi quyết định. Anh vượt qua bên kia đường, không dám đi hướng cổng chợ. Lãm nhảy qua một cổng sắt, lách người vào sân sau của một nhà chữa xe, rồi neo lại qua cổng gỗ, men theo ngõ ấy mà lùi sâu vào ngõ sau. Từ đó lần theo một phố quen đi về phía nhà Trương Phú. Chắc gia đình sẽ ngạc nhiên khi anh trở lại đột ngột, hoặc có thể nguồn tin về tên cướp bị bắt đã loang tới đây rồi. Có thể Khánh Hòa sẽ trố mắt nhìn anh sợ hãi và ghê tởm. Không sao, anh sẽ nói thật, anh sẽ kể hết toàn bộ sự việc xảy ra. Và nếu cần, nếu Khánh Hòa vẫn không tin thì anh sẽ kể lại tất cả cuộc đời mình để chứng minh cho điều này. Anh không thể là kẻ cướp, không thể cùng hội cùng thuyền với bọn bụi đời ở đây. Có một khả năng mà Lãm chưa thể dự tính đến là gánh thuốc Sơn Nam ngay đêm đó đã lên xe lặng lẽ trở vào Huế. Rồi chừng như vẫn chưa thật an tâm, ngay ngày hôm sau Sơn Nam hạ lệnh rút về Đà Nẵng. Cả bọn đều thấy nhớ đứa học trò út mới nhập hội vừa thông minh vừa tận tụy nay đã bị bỏ rơi. Rõ ràng gia đình Trương Phú rất đỗi ngạc nhiên, nhưng mọi việc diễn ra không đến nỗi như Lãm đề phòng. Sau khi Lãm kể vắn tắt lại sự việc, ai nấy đều tỏ rõ sự bất bình. Bà mẹ cứ chép miệng kêu khổ hoài, còn Trương Phú thì luôn mồm chửi đồng: "Cảnh sát với cảnh sát, toàn đồ ăn hại." Như vậy Lãm không có lý do gì để phải mang cuộc đời mình ra tâm tình nữa. Chỉ có ở đây Lãm mới có được những sự tin cậy hoàn toàn như thế. Anh ngước mắt nhìn mọi người, lòng chan chứa biết ơn. Chỉ có ở đây, dưới mái nhà lập nứa này, anh mới thành thằng người. Anh mới dám tin vào người khác và cũng dám mong cầu người khác tin anh. Lãm lại trở về với chiếc búa nặng, cậu em trai hoan hỉ ra mặt cầm lấy búa nhỏ gò mép bản nề. Trương Phú đeo chiếc gương sáng gọng nhỏ lúc nào cũng trực tuột xuống mũi, tay cầm chiếc kìm dài quặp lấy lưỡi dao đỏ lòm như máu lửa, lật đi lật lại trên mặt đe như dân trại nướm cá lẹp. Tiếng búa nện chan chát, tiếng lửa bắn ra lép bép, tiếng sắt tôi trong nước xèo xèo. Âm thanh tuy khô khan mà vui vẻ, cả nhà ai cũng vui vẻ trừ Khánh Hòa. Khánh Hòa vẫn dọn hàng ngay trước cửa và vẫn ngồi bó gối suốt ngày. Công việc của cô vẫn thế, nhưng rõ ràng cô không vui. Điều đó Lãm nhận thấy rõ rệt. Có thể cả nhà không ai để ý, nhưng Lãm không thể bỏ qua từng nét đổi thay trên ánh mắt, khuôn mặt Khánh Hòa. Đôi mắt ấy nhìn ra hun hút và có đôi lúc lơ đãng như không nhìn gì cả. Đôi mắt ấy mỗi lần bắt gặp cái nhìn trở lại của Lãm thì chợt bối rối, sau đó như muốn hỏi điều gì, lại như muốn nói rằng không bao giờ tôi nói cho anh biết điều tôi đang nghĩ. Lẽ nào cô ấy mất lòng tin ở anh? Lẽ nào sự có mặt trở lại của anh trong ngôi nhà này làm Khánh Hòa buồn phiền? Hay không phải chuyện đó mà là chuyện vui buồn riêng của con gái? Nghĩa là cô ấy đã yêu, và có thể tình yêu ấy đang trắc trở. Lãm chợt nhận ra có cái gì đó không ổn định trong lồng ngực mình. Cả hai dự đoán trên đều làm cho anh thấy mệt mỏi. Nếu cô ấy không tin mình nữa thì thật đau quá. Nghĩa là trên đời này sẽ không còn ai tin mình hết. Còn nếu cô ấy đã có một tình yêu, nếu vậy thì tất cả sẽ vô nghĩa lý. Cả nhà trừ anh ra, không ai biết được Khánh Hòa đang buồn. Lắm khẳng định chắc chắn như vậy. Và cả nhà, kể cả Khánh Hòa nữa, không ai biết được chính anh cũng đang nghẹn nghẹn một nỗi buồn. Anh dám quả quyết thế. Nhưng rồi thật đột ngột, vào một buổi sáng, Lắm thức dậy sau một giấc ngủ nặng nề vì mệt mỏi. Anh chợt nhận ra cả nhà đang buồn rũ rượi. Nói cả nhà nghĩa là ông Trương Phú và bà mẹ. Còn cậu em trai vẫn nằm khèo trên giường mê mệt ngủ. Khánh Hòa không có mặt trong nhà. Cô ta đi đâu sớm vậy? Lắm tự hỏi rồi tự trả lời. Có lẽ cô ấy nhảy chuyến xe sớm nhất vô Huế cất hàng. Người mẹ ngồi quay mặt vào phên liếp, cúi đầu khóc thút thít. Thỉnh thoảng bà lại xịt mũi. Những tiếng nấc làm toàn thân bà run lên. Rõ ràng bà cố ghìm không thể khóc to thành tiếng. Ông Trương Phú không khóc nhưng thỉnh thoảng cũng xịt mũi. Mắt ông đỏ vằn lên. Không ai nói với ai một tiếng. Không ai để tâm đến sự có mặt và sự ngạc nhiên đến sững sờ của Lắm. Cả nhà như vừa trải qua một cơn tang thóc. Lắm chợt quay nhìn bốn phía. Hay đêm qua bọn kẻ cướp đã đột nhập vào nhà này? Nhưng không, bọn thứ hình như đều nguyên vẹn. Với lại lẽ nào một trận cướp bóc như vậy không làm Lắm tỉnh giấc? Một buổi sáng khác thường bảng lặng. Lò không nổi lửa, Trương Phú cũng không thiết nhìn ngó đến đống sắt vụn. Bà mẹ không ra chợ. Tất cả như ngừng trệ, như tạm bợ, như chuẩn bị di cư. Cậu con trai choàng dậy cũng ngơ ngác không kém gì Lắm. Nhưng sau khi hỏi ba về việc lên lửa lò và được ba trả lời bằng cái lắc đầu uể oải thì nó lao vụ đi. Nó biệt tăm cho đến trưa, khi bụng đã lép kẹp mới mò về, ăn ẩu xì vài miếng rồi lại nhót đi. Với nó không phải quay búa đốt lò là vui nhất. Có một ngày bất bình thường như thế đã xảy ra trong gia đình Trương Phú giữa những ngày bình thường và cũng hết sức tầm thường trong nhịp sống hùng hục của cả thị xã này. Cái ngày lành loảng chơi vơi đó đã khắc đậm trong trí não Lãm mãi mãi về sau, khi cái tên Nguyễn Viết Lãm không còn nữa mà thay vào đó là những biệt danh dữ tợn, cọp xám, hổ mang, béo vằn. Khi cuộc đời Lãm đầy ắp những cảm giác mãnh liệt, những thói quen liều lĩnh và khát vọng cuồng nhiệt, thì cái ngày ấy như một hơi sương, như một làn nước bồng bềnh quay dậy giữa cõi u tối và đông đặc trong tâm khảm anh. Chính cái ngày ấy, ngày ra đi của cô gái trẻ Đông Hà, ngày ra đi của một kỷ niệm ấm áp tin cậy trong lòng Lắm, để rồi về sau hơn chục năm sau, Khánh Hòa trở lại và chính căn nhà này với kỷ niệm ấu thơ của nó đã giúp cô lần gỡ được đầu mối của một hồ sơ mà không có phần đầu lai lịch. Những chuyện đó là mãi mãi sau này, còn lâu mới kể đến. Còn ngày hôm nay, một ngày giữa thu, trời chiều mây vảy cá, nhưng những khoảng không có mây thì da trời lại xanh đến mức bỡ ngỡ, Lắm hết đi vào lại đi ra. Ngôi nhà lợp nứa trống trải quá. Giữa khoảng không đó, Lắm nhận ra cái sắc màu bỡ ngỡ kia, đấy là chiếc áo màu xanh lục vẫn còn treo trên vách, hình như mọi vấn đề bắt đầu từ đó. Nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy thôi mà không sao giải thích được. Lắm cứ thơ thẩn về cái khoảng xanh thăm thẳm trên trời và chút xanh lục hứng ngờ ở liếp cửa. Anh lững thững đi ra ngõ rồi như không cần phương hướng, anh vòng chéo qua ngõ nhà bên cạnh. Bất chợt anh huýt sáo, anh huýt khẽ chỉ đủ cho mình nghe. Đột ngột có tiếng xe máy rú ga lao đến. Lắm quay lại, hai chiếc Honda đỗ trước hiên nhà Trương Phú, bốn lính cảnh sát nhảy xuống chạy sùng sục vào nhà. Có chuyện rồi, tim Lắm đập loạn xạ, anh ngồi vội xuống vạch mấy lá bã đậu nhòm sang. Cảnh sát đang soát nhà, tiếng xáo trộn sầm sầm. Ông Trương Phú đứng đứng giữa sân như một cột cháy, bà mẹ vẫn ngồi phía trong. Thỉnh thoảng Lắm nghe tiếng bà hỏi lập bập, các cậu cần chi dứa? Vẫn tiếng sầm sập loạng choạng của sắt thép nổi xong, tiếng thình thịch của giày cảnh sát. Một lát yên ắng rồi đột ngột có tiếng hỏi giật giọng, còn Khánh Hòa đâu? À, giọng bà mẹ vẫn lập bập nhưng cố tình cười, em nó đi Huế từ sáng. Đi Huế làm gì? Dạ, em nó thỉnh thoảng vẫn đi mua hàng trong đó mà. Nói láo, sắt còn cả đống đây, mua mà tế mạ bay à? Trương Phú lúc này mới cố nhấc được chân lên, kéo lê từng bước và thèm và bắt chước vợ. Ông cũng cười nhăn nhó, anh nhằm chi mấy cậu, sát chừng đó chỉ làm mấy hôm là hết. Dạ em nó phải đi. Thằng cảnh sát mặt đầy tàn khương, xem chừng khó chịu đối với lối cười giả tạo của ông già nên quay phát lại trợn mắt lên. Đi túm cho Việt Cộng hi? Dạ. Đùm mà, nhánh như sóc. Cũng chính thằng mặt đầy tàn hương ấy chửi đồng một câu, hắn đi đi lại lại vẻ bực dọc, đột ngột thụp lấy cổ Trương Phú. Này thằng già kia, nói thiệt đi, con gái mày lên rừng rồi hả? Trương Phú rún lên bật bật. Các cậu nó chi kỹ dưa, nó một cú xô dúi làm cho ông già ngã chổng treo. Bà mẹ mếu máu chạy ra, vừa lại vừa khóc. Lại các cậu, em nó đi Huế mua hàng thiệt mà, không tin các cậu cứ lục nhà. Đó, đồ đạc em nó vẫn còn nguyên si, cái áo xanh lục em nó vẫn mặc đó, nó đi xa răng được. Câm đồ mà, cứ léo lẹo cái mồm. Mày không nói thì để tao nói cho nghe. Chúng tao đã nắm gọn hồ sơ con gái mày trong tay đây này. Chỉ tiếc hơi muộn một chút, nhưng thôi, nó chưa thoát được đâu. Lúc đó mày sẽ trợn mắt lên mà coi, còn mày chết đạn đồ mà. Cả mấy thằng cùng đồng loạt nhổ toàn toẹt nước bọt xuống sàn nhà, rồi đùng đùng nhảy lên xe. Hai chiếc xe cùng rú máy một lúc và cùng lao đi hồng hộc như lúc đến. Phải chờ cho tiếng xe thật xa, lãm mới dám bỏ ra khỏi bụi cây và dè dặt bước vào nhà. Anh chưa biết nên nói câu gì để an ủi. Lòng anh đang vỡ vụn ra trong bao tâm trạng hoảng loạn trái ngược nhau. Cảnh sát đã sục đến đây, đó là điều cực kỳ ghê gớm. Nhưng hơn cả chuyện đó là việc Khánh Hòa lên rừng. Cô ta là Việt Cộng. Hóa ra lâu nay anh được sống trong sự đùm bọc của một gia đình Việt Cộng, một gia đình như những gia đình bình thường bên kia tuyến, nơi mà anh rũ áo ra đi. Mỉa mai chưa, rốt cuộc anh không tìm được một chỗ ấm thân và tin cậy nào khác ngoài những căn nhà đó. Làm bước vào trong nhà, nỗi sợ hãi càng tăng khi anh bắt gặp ánh mắt còn nhòa nước của người mẹ Việt Cộng. Nếu mẹ biết rằng lãm từ phía những ánh mắt như thế chạy trốn vào đây. Thím. Lãm thấy nghẹn nở cổ, dẫu sao cũng phải nói một câu an ủi. Anh cố ghìm mọi cảm xúc lại, nhưng thật bất ngờ, người mẹ vừa lúc nãy run rẩy hoảng sợ đến vậy mà chỉ một loáng, khi tiếng xe máy cảnh sát chưa tắt hẳn đã có thể nói với Lãm một cách điềm tĩnh lạ lùng. Lãm, con phải đi gấp đi, nhà mình đang lục chưa ổn, chúng nó còn quay lại. Em con đi thiệt rồi. Nó có dặn thím nói lại với con là đừng giận nó, việc của mặt trận nó không thể báo trước được. Em con bị lộ trên rừng rút lên, còn cũng thu xếp nhanh lên. Lãm vẫn đứng nguyên nhìn chằm chằm vào người mẹ. Thật là kỳ lạ, lúc này chính anh cũng không còn thấy sợ sệt gì nữa. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 2 của tiểu thuyết Trinh Thám thời kỳ năm 1975, Người Không Mang Họ của tác giả Xuân Đức dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.